Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, 023 gặp quỷ rồi. Nước Anh đại đa số câu lạc bộ tại thế kỷ 21 sau sử dụng sân vận động đều là tại thập kỷ 90 hậu kỳ mới xây sân bóng mới. Đây là bởi vì Hillsborough thảm án sau tay lo đơn báo cáo ra sân khấu. Mệnh lệnh câu lạc bộ bóng đá sân thể dục nhất định phải là ngồi vào. Bởi vậy tại thập kỷ 90 sơ kỳ, đại đa số câu lạc bộ đều muốn trùng kiến sân bóng. Miuo nguyên bản cũng có cái này kế hoạch, nhưng bị Andrick kêu dừng rồi. Bởi vì nguyên kế hoạch tu kiến sân vận động mới bất quá 2 vạn dung lượng. Cứ việc phí tổn không cao hơn 20 triệu bảng Anh. Nhưng Andrick chính là chướng mắt. Mèo đen Sunderland cũng là như thế. Bây giờ bọn hắn Stadium of Light còn tại khởi công xây dựng bên trong. Lão sân bóng lạc thêm công viên sân bóng dung lượng chỉ có hơn 1 vạn người. Cải biến xây dựng thêm căn bản không có khả năng. Đây cũng là thập kỷ 90 nước Anh câu lạc bộ sân bóng hiện trạng. Trải qua hơn 10 tuổi gần trăm năm phát triển, sân bóng nhưng khai thác diện tích lớn giảm bớt. Đa số sân bóng đều bị dân cư chỗ vây quanh. Chỉ có thể khác tìm đất trống khởi công xây dựng mới sân vận động. Millwall cùng Sunderland không có bao nhiêu ân oán tình cừu. Mèo đen fan hâm mộ cũng rất khắc chế. Andrick đứng tại lạc thêm công viên sân bóng bên sân chỉ huy tranh tài lúc. Sân bóng hơi có vẻ yên tĩnh. Ngẫu nhiên Andrick về trước lơ đãng nhìn trên đài fan hâm mộ lúc. Phát hiện không ít người đối với hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Ngược lại không có bao nhiêu địch ý. Từ trận đấu bắt đầu sau, Andrick phát giác chính mình tính sai. Cơ hồ từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Millwall liền nắm giữ lấy tranh tài quyền chủ động. Sunderland tọa trấn sân nhà. Tiến công cũng không có đầu nhập bao nhiêu binh lực. Đời cũ sông treo ở để bóng ra luôn luôn từ Sunderland một hiệp bay về phía Millwall hậu trường. Đối phương tiên phong lấy không được bóng ra về sau, liền biến thành Millwall tổ chức tiến công. Mà Sunderland phòng tuyến 10 phần bảo thủ. Hậu vệ co vào, 4 tên giữa trận cầu thủ cũng kéo ở phía sau trận. Millwall mặc dù là chủ động một phương, nhưng tiến công lúc chỉ có 5 tên cầu thủ qua một hiệp. Có thể đánh ra mấy lần phối hợp lại không cách nào bảo trì trôi chảy độ. Bóng ra luôn luôn tại truyền lại bên trong bị Sunderland phá hư. Andrick nhíu lại lông mày đầu nhìn về phía Sunderland chủ soái. Cái kia đồng dạng là cái huấn luyện viên giới hạng người vô danh. Trong lòng của hắn mâu thuẫn nghĩ đến. Đây là bày ra địch lấy yếu chiến thuật. Là muốn cho Millwall quy mô ép lên sao? Andrick lại nhìn trong chốc lát tranh tài. Sau đó đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Lầm bầm nói. Gặp quỷ rồi. Sunderland đang làm cái gì? Đây chính là bọn hắn sân nhà A. Đấu pháp như thế bảo thủ. Khó nói chỉ muốn một trận thế hòa không phân thắng bại sao. Jensen lại gần thấp giọng nói. Vừa rồi ta nghe xong mặt fan hâm mộ nói chuyện phiếm. Tựa như là Sunderland nội bộ có mâu thuẫn. Sát vách người giáo chủ kia luyện là cái này trận đấu mùa giải mới nhậm chức. Andrick biết rõ đối. Phương bản trận đấu mùa giải đổi đẹp trai. Lại không biết rõ đội bóng nội bộ là tình huống gì. Hắn xoay đầu nhìn qua Jensen, nhẹ giọng nói, Sunderland có phải hay không là cố ý dẫn chúng ta ép lên tiến công? Jensen lung lay đầu không dám làm ra phán đoán, bất kể có phải hay không là, cái này cũng có thể tạo thành Andrick cải biến chiến thuật. Vạn nhất tranh tài thất bại, trách nhiệm này cũng không nhỏ. Andrick tiếp tục xem hướng trên sàn thi đấu. Chesegues tại một lần tranh đỉnh bên trong thua trận. Bóng ra bị đối phương hậu vệ đỉnh ra rồi cấm khu. Pires xuất hiện tại cấm khu cung đỉnh vị trí nghênh bóng một cước lăng không rút bắn. Soạt, nhìn trên đài vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Andrick ngồi thẳng lên nhìn lấy cặp chân kia xinh đẹp rút bắn. Lại nhìn thấy bóng ra thoáng cao ra xà ngang bay về phía bóng phía sau cửa. Hắn há hốc mồm im ắng thở dài. Trên trận tiết tấu cũng không nhanh. Nhưng tình thế cũng rất giằng co. Mặt đất tiến công phối hợp không đánh nổi đến. hai cánh lên bóng tại cấm khu bên trong cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Ngẫu nhiên một hai lần bắn cửa đều phi thường miễn cưỡng. Hiệp 1 đã qua 30 phút. Andrick xác nhận Sunderland tại sân nhà cũng chỉ là muốn giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Hoặc là thật là dự định dẫn xà xuất động. Millwall không quy mô lớn ép lên. Bọn hắn liền sẽ không cải biến bảo thủ chiến thuật. Andrick nội tâm có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng hắn đội bóng hiện tại giai đoạn này hoàn toàn chính xác thua không nổi. Cũng không phải điểm thi đấu vòng tròn trọng yếu cỡ nào. Ngược lại là thua bóng sau đối với đội bóng sĩ khí đả kích cùng tâm lý ảnh hưởng. Từ từ, Andrick bình phục lại nóng nảy trong lòng. Hắn là cái tâm lý người rộng lượng. Mục tiêu ký định là thế hòa không phân thắng bại. Chỉ cần không có ném bóng, hắn không nên sốt ruột. Nếu như khinh thị đối thủ tùy tiện cải biến chiến thuật, làm không tốt ngược lại liền thế hòa không phân thắng bại đều không gánh nổi. Vậy liền được không bù mất rồi. Nhìn lấy trên trận thế cuộc, Andrick lông mày đầu lại cau lên tới. Đè vào trước nhất đầu hai vị tiên phong. Larsson thủy chung tích cực vị trí chạy liên lụy. Nhưng Trezeguet thì càng đá càng tinh thần sa sút. Ngược lại cùng đối phương hậu vệ so kè mà rồi. Quả thực là tại cùng thân thể. Cầm banh sau đã bắt đầu tại biết rõ rằng không có cơ hội tình huống dưới miễn cưỡng lên chân rồi. Chiến thuật không đổi tình huống dưới. Andrick chỉ có thể vận dụng khác biệt quân cờ. Hắn quay đầu hướng Solskjaer vẫy tay. Solskjaer lúc đầu hết sức chuyên chú mà nhìn xem trên sân bóng động tĩnh. Đột nhiên phát hiện huấn luyện viên chính hướng chính mình ngoác. Hắn lộ ra ngoài ý muốn. Chỉ cái mũi của mình. Tựa hồ tại hỏi. Lão đại gọi ta. Andrick gật gật đầu. Solskjaer lập tức đứng dậy đi vào Andrick bên người. Hắn cho là mình sẽ bị thay thế ra sân. Mặc dù bây giờ mới là hiệp 1, 3, 5 phút đồng hồ. Nhưng Solskjaer không có nghĩ nhiều như vậy. Andrick chỉ làm cho bên cạnh Jensen cho Solskjaer nhường chỗ đưa. Sau đó để Solskjaer ngồi ở bên cạnh mình. Solskjaer không hiểu ra sao. Hắn mất tự nhiên ngồi tại trợ giáo vị trí bên trên. Chỉ nghe Andrick vẫn như cũ nhìn qua trên sân bóng. Nhẹ giọng hỏi nói. Muốn lên trận đấu sao? Nói nhảm. Solskjaer trùng điệp gật đầu. Nói. Đương nhiên muốn. Ra sân về sau ngươi nên làm cái gì? Dẫn bóng. Làm sao tiến? Bóng ra sẽ không chính mình lăn đến dưới chân của ngươi. Cũng sẽ không để ngươi tùy tiện chạm thử liền bay vào đối thủ trong cửa lớn. Solskjaer không nói. Andrick lúc này nghiêng đầu lại nghiêm túc nhìn qua hắn. Trầm giọng nói. Ole, ngươi là thông minh cầu thủ. Coi như ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng có thể phát huy ngươi bóng đá trí tuệ. Hiện tại ngồi ở chỗ này. Hảo hảo mà quan sát tranh tài. Không sai. Ngươi ra sân mục đích chỉ có một cái. Dẫn bóng. Nhưng làm sao dẫn bóng? Đối phương phòng tuyến sơ hở ở nơi nào? Cái này cần ngươi ở chỗ này cẩn thận quan sát. Ngươi muốn ở trên trận trước đó liền muốn rõ ràng ra sân về sau làm cái gì? Solskjaer chuẩn bị ra. Sân nhiệt tình làm lạnh không ít. Yên tĩnh ngồi tại Andrick bên người. Nghiêm túc quan sát tranh tài tình thế. Đồng thời nghe Andrick giải thích cho hắn tại tiến công bên trong đối phương tuyến hậu vệ xuất hiện. Không làm, tại tiến công nhân số không chiếm ưu tình huống dưới. Linh hoạt vị trí chạy. Xuất hiện tại cái kia thích hợp vị trí bên trên. Có thể chế tạo như thế nào uy hiếp. Rất nhanh hiệp một liền kết thúc. Điểm số vẫn như cũ là 0-0. Trở lại phòng thay quần áo bên trong. Andrick biểu dương đội bóng hiệp một biểu hiện. Chiến thuật bên trên cũng không có làm ra điều chỉnh. Sunderland phòng thủ nhân số càng nhiều. Đây là vừa xem hiểu ngay. Trừ phi Andrick để nét càng thêm hướng về phía trước hoặc là để hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Mới có thể đánh vỡ dạng này công thủ nhân số thế yếu. Chỉ bất quá như thế sẽ rất mạo hiểm. Đang cực lực chế tạo phòng thủ thể hệ mục tiêu điều kiện tiên quyết. Andrick sẽ không làm như vậy. Tại hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước. Andrick đem chuẩn bị ra sân Trezeguet giữ chặt. Hai người bước chân chậm lại. Đi tại rồi phía sau cùng. David, ngươi là tiên phong. Là trên sân bóng thụ nhất chú mục một loại kia cầu thủ. người dẫn bóng sẽ đánh tan đối thủ cả chi đội bóng, mà không phải đối phương cái nào đó cầu thủ. Hiệp 2 không nên cùng đối phương hậu vệ dây dưa, thoát khỏi hắn, qua rơi hắn, đoạt bóng chiến thắng hắn. Cái này đều dâu ria, chỉ có đem bóng đánh vào đối phương bóng cửa, người liền thắng, cái khác đọ sức, thắng bại đều không có ý nghĩa. Hiểu chưa? Andrej ngữ khí bình thản đối với Chesegues nói rằng. Chesegues sờ sờ trần trùng trục đầu. Hắn cũng biết mình hiệp một nửa đoạn sau biểu hiện không tốt. Kỳ thật chính là cùng đối phương hậu vệ dính chắc rồi. Người trẻ tuổi có đôi khi hành động theo cảm tính, đầu óc trở nên toàn cơ bắp. Đây đều là bình thường bất quá. Lão đại, ta biết rồi. Andrej vỗ vỗ phần lưng của hắn. Cổ vũ nói. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Dựa theo lúc trước bố trí như thế đi tranh tài là được rồi. Đi thôi. Đi qua Andrej đề điểm. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Chesegues chạy cùng liên lụy tác dụng rõ ràng mạnh không ít. Nhưng có lẽ là hiệp 1 Sunderland đã có rất tốt phòng thủ tâm đắc. Bởi vậy bọn hắn hậu phòng tiến vẫn là không có cho Larsson cùng Chesegues cơ hội. Thẳng đến tranh tài thứ 55 phút đồng hồ. Larsson tại ở ngoài vùng cấm nhận bóng sau nhẹ nhàng linh hoạt nhất trà sát. Bóng ra vọt lên rơi vào cấm khu sau điểm. Chesegues ngầm hiểu tới lui đến rồi sau gật đầu bóng công cửa. Ở trước đó, Chesegues vị trí chạy rõ ràng hất ra rồi chằm chằm phòng hắn hậu vệ. Đối mặt dạng này một cái cơ hội tốt. Chesegues đánh đầu hất lên. Bóng ra hướng phía Sunderland khung thành bay đi. Andrej đứng dậy nhìn quanh nhìn lấy lần này công cửa. Đưa mắt nhìn cái kia bóng ra bay về phía Sunderland khung thành. Nội tâm của hắn kích động nghĩ đến. Tiến vào, nhất định tiến vào. Bóng ra đập ầm ầm tại rồi Sunderland bóng cửa gần cột cửa bên trên bắn ra đường biên ngang. Ép ác, Sunderland đi rồi hắn mẹ cái gì vận khí cứt chó. Andrej một mặt khó chịu cúi đầu chửi mắng một câu. Chesegues ôm đầu chọc khó có thể tin. Đánh đầu công cửa về sau quỳ trên mặt đất cũng có chút ủ rũ. Tranh tài thứ 70 phút đồng hồ. Andrej để làm nóng người hoàn tất Sosse thay thế Chesegues. Hắn đã không cần đối với Sosse dặn dò quá nhiều. Đi lên nghênh đón kết quả Chesegues. Andrej nhìn thấy hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thế là an ủi nói. David, hôm nay ta đối với biểu hiện của ngươi cơ bản hài lòng. Chỉ là kém một chút mà vận khí. Lão đại, lại cho ta 10 phút đồng hồ. Không, 5 phút đồng hồ, ta liền có thể dẫn bóng rồi. Chesegues giống như là cái quật cường hài tử nói rằng. Andrej cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, khác tính trẻ con rồi. Giải đấu còn có 44 trận đâu. Ta có thể cho ngươi mỗi trận đấu đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Vậy ta đoán chừng ngươi chỉ có thể đá nửa cái trận đấu mùa giải. Khó nói ngươi hy vọng như vậy phải không? Chesegues không được không khuất phục hiện thực. Hắn cũng biết rõ hợp lý nghỉ ngơi là nhất định. Huống chi tiếp xuống Miwoo liền muốn tiến vào liên tục một tuần xong thi đấu tình cảnh bên trong. Andrej không có ngồi trở lại huấn luyện viên tịch. Hắn liền đứng ở bên sân. Hy vọng để các cầu thủ không cần buông lỏng cảnh giác. Tiếp tục dựa theo an bài chiến thuật đá xuống đi. Tranh tài đều đã đá phải rồi hiệp 2 cuối cùng 15 phút. Andrej cảm thấy có thể mang đi một cái thế hòa không phân thắng bại. Hắn không có gì có thể tiếc nuối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.